Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 376. Chương 376. Hắc ám đại giới. Sâu trong lòng đất, vạn trượng phía dưới, một đạo xa không bờ bến to lớn quang cháo móc ngược mà xuống. Trong đó là tràn đầy đến không cách nào hình dung ma khí hải dương. Long hổ báo rắn mãng giao, vô số ma khí tạo vật không ngừng mà tại đen kịt trong hải dương gầm thét. Phía trên đại dương có từng tòa hắc ám chi tháp đứng lơ lửng giữa không trung. Từng đạo thô chắc vô cùng xiềng xích màu đen đem những cái này hắc ám chi tháp nhanh quấn quýt, cuối cùng giao hòa tại một phương hắc ám vương tọa bên trên. Một đạo người khoác màu đen chiến giáp tinh tế dáng đẹp nhắm mắt ngồi thẳng tại vương tọa bên trên. Một đầu tóc đen rủ xuống tới vảnh cao bờ mông, khuôn mặt tinh xảo quá mức, thân thể mềm mại nhìn như yếu không kềm nổi phong, nhưng lại có một cỗ chân áp vạn giới vô thượng bá khí. Cảnh tượng này giống như là mơ hồ chấn áp cái gì. Giống nhau loạn ma hải huyền linh đảo phía dưới tòa kia chấn ma ngục bên trong. Viêm chủ bố trí xuống viêm thần cổ trận đồng dạng, chỉ là chấn áp tựa hồ xuất hiện một chút sơ hở. Đại lượng ma khí vượt qua lít nha lít nhít hắc ám chi tháp phong tỏa, hướng lên phía trên hắc ám quang cháo nhảy tới, thậm chí càng mặt trên hơn mặt đất long tộc tổ địa. Ly, kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng phượng hót, một cái thân hình to lớn, toàn thân đen kịt viễn cổ thiên hoàng không có chút nào ngăn cản vượt qua thầm lồng ánh sáng màu đen. Đâm đầu thẳng vào thấu trời ma vật tạo thành trong hải dương. Như một vòng huy hoàng mặt trời phía sau, khí thế không thể đỡ. Những cái này thậm chí có thể khu trục nguyên càn loại này luân hồi cảnh đại năng đáng sợ ma vật. Lại tại viễn cổ thiên hoàng vây cánh phía dưới dồn dập hôi phi yên diệt. Âm vang sụp đổ, giống như là gặp được cái gì thiên địch điên cuồng hướng về sau rút lui. Xa xa hướng sợ hãi gầm thét. Cứ như vậy, dài đến ngàn trượng viễn cổ thiên hoàng một đường thế như trẻ tre, cực kỳ nhanh chóng xé rách ma vật hải dương, đi tới tòa kia hắc ám vương tọa phía dưới, lẳng lặng nhìn chăm chú lên ngồi thẳng tại vương tọa bên trên đảo kia thần bí thân ảnh. Thôn phệ tổ phù chi linh, một tiếng nhẹ kêu vang lên, giống như là nhạy bén phát giác được cái gì. Tinh tế bóng người mắt ra khẽ nhúc nhích, cái kia một đôi đen thui, lộ ra vô tận thâm thúy mỹ mâu lặng yên mở ra. Không đúng, người không phải thôn phệ tổ phù chi linh. Người khoác màu đen chiến giáp tinh tế thân ảnh, cánh mũi khẽ nhúc nhích, mơ hồ đánh hơi được cái gì. Ha ha, đến cùng không thể gạt được tiền bối a. Thôn phệ tổ phù đương nhiệm người chấp trưởng lâm động, gặp qua hắc ám chi chủ. Viễn cổ thiên hoàng đôi kia như thủy tinh thấu triệt trong hai con mắt, xẹt qua một vệt nhân tính hóa ý cười. Một cỗ bàng đại ý chí từ cách xa địa phương phủ xuống. Thôn phệ tổ phù đương nhiệm trưởng khống giả a. Từ thôn phệ sau khi đi, thôn phệ tổ phù cũng đã truyền thừa thực rất nhiều đi. A, ta tựa hồ còn từ trên người ngươi mơ hồ đánh hơi được một chút lão bằng hữu khí tức. Tính toán, nói một chút đi, ngươi đến trấn ma ngục làm gì? Hắc ám chi chủ trong mắt xẹt qua một vệt hoài niệm, rằng giặc nói ra. Phong ấn trấn ma ngục đại trận xuất hiện lỗ thủng, ma khí đã trải qua bắt đầu xâm lấn thượng tầng long tộc tổ địa. Lâm động chịu long tộc phó thác tới trước đánh thức hắc ám chi chủ, còn mời hắc ám chi chủ xuất thủ càn quét nhóm ma. Viễn cổ thiên hoàng rũ xuống nó cái kia vang dội đầu, miệng nói tiếng người, chỉ những thứ này a. Tương đương hắc ám chi chủ từ vương tọa bên trên đứng lên, thờ ơ nói, hắc ám đại giới. Ong ong, bóng đêm vô tận quét sạch thiên địa, lấy một loại cực nhanh tốc độ nhanh chóng khuếch trương mà ra. Cùng dị ma khí so sánh, hắc ám màn trời đại biểu hắc ám lại càng thêm thuần túy thâm thúy. Càng là thiên địa sơ khai thời gian một đại bản nguyên. Phàm bị hắc ám sắc thái quét sạch, thấu trời ma vật đều tại từng trận thê lương ma hống bên trong không có chút nào chống lại hóa. Thành hư vô, đều nửa điểm ma khí cũng chưa từng lưu lại, che khuất bầu trời ma vật hải dương đang nhanh chóng biến mất. Bầu trời lại lần nữa biến đến sáng rực, rất nhanh, trấn ma ngục bên trong. Những cái kia vượt qua cái kia lít nha lít nhít hắc ám chi tháp phong tỏa thấu trời ma vật cùng ma khí, còn như băng tuyết gặp trong bị nháy mắt tịnh hóa không còn. Không gian bình tĩnh lại, sau này trở về nói cho long tộc những lão gia hỏa kia. Trấn ma ngục bên trong trăm vạn dị ma đã bị ta tịnh hóa đến không sai biệt lắm. Trước mắt còn vẫn còn tồn tại tầm 10 đầu dị ma vương cùng rất nhiều dị ma tướng. Ngắn ngủi 2-3 năm, nhiều thì 4-5 năm, liền sẽ triệt để công thành. Nơi đây cũng sẽ đến đây đóng lại, để bọn hắn không muốn cả ngày mò mẫm quan tâm. Hắc ám chi chủ thích ý duỗi cái lưng mệt mỏi, nháy mắt phác họa ra dấu ở chiến giáp phía dưới sung mãn đường cong. Câu hồn phách người. Được, Lâm Động minh bạch, viễn cổ thiên hoàng như thế đáp, nếu là không có việc gì, vậy liền trở về đi, ta muốn ngủ tiếp. Hắc ám chi chủ tay nhỏ tùy ý vung lên, còn không đợi viễn cổ thiên hoàng cự tuyệt, một cỗ nhu hòa mà lại không thể kháng cự lực đạo liền đem cái này đại gia hỏa truyền đưa ra trấn ma ngục. Theo tinh tế bóng người lại lần nữa nhắm mắt ngồi thẳng tại hắc ám vương tọa bên trên. Chỗ này có chút lờ mờ thâm thúy cổ lão không gian lần nữa lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Cổ lão cự điện phía trước, ngọc thạch trên quảng trường. Hưu, một đạo vô cùng quỷ dị thần bí u mang đột nhiên từ lòng đất lướt đi. Nhanh như thiểm điện trốn vào nhắm mắt ngồi xếp bằng đạo nhân ảnh kia thể nội. Lâm Động tiểu hữu, đa tạ ngươi, ngươi nhưng giúp ta long tộc đại ân. Cảm thụ được long vực quá mót mau lui tan tan giã dị ma khí. Mặt lộ vẻ vui mừng nguyên càn kéo lại Lâm Động hai tay. Hung hăng dùng sức nắm chặt lại. Nguyên càn phía sau, cái kia từng đạo khí tức tràn đầy thân ảnh già nua. Tại long tộc bên trong quyền cao chức trọng trưởng lão cấp tồn tại. Cũng đều là sắc mặt nhu hòa nhìn Lâm Động. Lâm Động tiểu hữu cái này hiệu suất làm việc. Không thể chê, nguyên càn tộc trưởng nếu là thật lòng muốn cảm ơn ta. Vậy liền đem năm nay tiến vào viễn cổ hóa long đàm 3 cái danh ngạch cho ta một cái đi. Lâm Động, vẻ mặt thành thật nói ra. Ha ha, tiểu hữu liền là không nói. Ta cũng phải chủ động cho. Lại nói, thành chỉ đại nhân thế nhưng là thật lâu phía trước liền đặc biệt truyền tin hồi tộc bên trong nói. Muốn trong tộc lấy ra một cái danh ngạch cho hắn thân truyền đệ tử. Liền là không cho tiểu hữu mặt mũi, tộc ta Thanh Long Vương mặt mũi cũng đến cho. Yên tâm đi, danh sách kia ta một mực vì ngươi giữ lại đây. Hai ngày sau, chính là viễn cổ hóa long đàm mở ra ngày. Đến lúc đó ngươi nhưng theo ta tộc hai vị khác tộc nhân một chỗ vào đầm. Nguyên Càn nghe vậy cất tiếng cười to. Dùng sức vỗ vỗ Lâm Động bả vai. Cái kia liền đa tạ tộc trưởng. Lâm Động cười nói. Đoạn Đào, mang Lâm Động tiểu hữu phía dưới đi nghỉ ngơi. Dài đến ngàn trượng đen kịt đầm nước cực kỳ đặc dính. Giống như nước đọng không có chút nào gợn sóng. Mặt nước như màu đen vảy rồng chiếu lấp lánh. Khủng bố năng lượng ba động mơ hồ dập dờn ở tại xung quanh. Viễn cổ hóa long đàm đã mở ra, nhanh chóng vào đầm, theo một vị trưởng lão long tộc quát khẽ một tiếng, Lâm Động liền cùng hai vị long tộc cường giả thanh niên cùng nhau trốn vào đen kịt trong đầm nước. Ong ong, oanh, Lâm Động vừa mới vào đầm, không có chút nào gợn sóng đầm nước nháy mắt tiến vào trạng thái bùng nổ. Điên cuồng hướng chảy ngược mà đến. Có thể nói khủng bố cuồng bạo năng lượng theo da thịt lỗ chân lông xâm nhập thể nội. Từng tấc bóp nát vốn có xương cốt. đem nhuộm thành một cái huyết nhân, long tộc cường giả vào đầm, là tại vốn có long cốt bên trên cường hóa thăng cấp. Lâm Động chính là nhân tộc cường giả, thể nội xương cốt chính là nhân tộc xương cốt, yêu cầu trước hủy đi vốn có xương cốt, nặng hơn nữa tạo một bộ tân long cốt, quá trình cực kỳ thống khổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.